quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình châu Âu hiện tại khác biệt rất lớn so với lịch sử ở kiếp trước của Kim Phi. Nhưng Kim Phi cũng không mấy lo lắng đánh giá theo những gì bọn cướp biển đã báo cáo. Mặc dù công nghệ trong các ngành công nghiệp khác ở châu Âu tốt hơn Đại Khang trước đây, nhưng cũng không tốt hơn quá nhiều. Sở dĩ hạm đội của họ có thể đến Đại Khang, nguyên nhân chủ yếu là cướp bóc để có thể tích lũy tài sản nhanh chóng. Dưới sự ca một trên thích của tiền bạc, kỹ thuật đóng thuyền và kỹ thuật hàng hải ở châu Âu mới có thể phát triển nhanh chóng như vậy. Lúc này có lẽ là hình thức hàng hải ban đầu của châu Âu, trước mắt bọn họ còn dừng lại ở giai đoạn cướp bóc, bỏ chạy sau khi cướp bóc. Mục tiêu cướp bóc chủ yếu là mỏ vàng, mỏ bạc và người, đánh cướp xong một chỗ thì chạy, sẽ không dừng lại trong thời gian dài. Bọn họ còn chưa có nếm được sự ngon ngọt của thuộc địa lâu dài, đến khi bọn họ nếm được sự ngon ngọt, sẽ bắt đầu áp bức thực dân lâu dài, sau đó ở châu Âu tạo thành phong trào thực dân. Lịch sử trước kia của châu Âu vào kiếp trước là như vậy, nếu tình hình tiếp tục phát triển như bình thường, sợ rằng trong vài chục năm nữa, châu Âu sẽ vẫn đi theo con đường giống như trước kia. Tuy rằng lịch sử đời này không giống, có thể sẽ khiến cho Kim Phi không có biện pháp đưa ra phán đoán chính xác, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Chờ sau này Đại Khang phát triển rồi đi thu phục châu Âu cũng không muộn. Kiếp trước y từng theo người hướng dẫn ra nước ngoài học một lần, tham gia một viện bảo tàng ở châu Âu. Lúc ấy nhìn những di vật văn hóa Hoa Hạ được trưng bày trong viện bảo tàng châu Âu, Kim Phi cảm thấy tủi nhục như cũ. Sau chuyến đi châu Âu lần đó, trong lòng Kim Phi cảm thấy không thoải mái trong thời gian dài, làm việc cũng cố gắng hơn, hy vọng Tổ quốc có thể nhanh trở nên mạnh mẽ hơn một chút, mang những di vật văn hóa này trở về nước. Nếu như có thể chuyển luôn bảo tàng của đối phương đi, đương nhiên là tốt nhất. Mặc dù y biết chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân, không có biện pháp để cho Tổ quốc vững mạnh lên, nhưng Tổ quốc chính là do từng cá nhân riêng biệt tạo thành, tất cả mọi người nếu cùng nhau cố gắng, Tổ quốc sớm muộn sẽ trở nên hùng mạnh. Đáng tiếc, y còn chưa kịp thấy Tổ quốc có năng lực đưa những di vật văn hóa lưu lạc ở nước ngoài về, đã bất ngờ tới thế giới này. Tuy nhiên điều này cũng không làm chậm trễ việc thực hiện nguyện vọng, thậm chí còn dễ dàng thực hiện hơn so với kiếp trước. Bởi vì kiếp trước y chỉ là một người làm công ăn lương cấp cao, có thể mang những di vật văn hóa về hay không, lời của y không được xem trọng. Đời này y là người quyết định, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.